Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tinh hà kính thiên văn vô tuyến. Gửi đi một đầu tin tức, Triệu Hoa sinh thoáng có chút kỳ quái tại thuyết pháp này. Gửi đi tin tức gì? Tại sao phải gửi đi tin tức? Sự tình đã đến nước này. Chúng ta nhất định phải xác nhận một chút cái kia phỏng đoán bên trong ca cấp 2 văn minh là có hay không tồn tại, nếu như chúng nó thật tại trên Thái Dương bố trí Dyson bóng. Như vậy, chúng ta phát xạ hướng Thái Dương vô tuyến điện tín hiệu chúng nó liền nhất định có thể tiếp thu. Được, không sai, chúng ta là muốn chủ động liên lạc chúng nó. Vô luận chúng nó đến cùng đối với chúng ta ôm như thế nào ý nghĩ cùng dự định. Chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Vương Đường trong giọng nói có chút bất lực. Nguyên thủ quyết định sao? Trầm mặc một lát, Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Là khoa liên bộ đề nghị nguyên thủ làm như vậy. Vương Đường nói, gửi đi tin tức về sau. Chúng ta đem đứng trước hai kết quả. Một. Cái kia ca cấp 2 văn minh cho chúng ta tin tức. Nếu như là lời như vậy, chúng ta liền có thể căn cứ trong thư cho đến an bài cùng bố trí một bộ hành động. 2. Không có bất kỳ người nào cho chúng ta tin tức. Loại tình huống này cũng đại biểu cho hai loại khả năng. Thứ nhất, cái này ca cấp 2 văn minh lựa chọn không nhìn chúng ta. Đã không nhìn chúng ta. Như vậy chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết, nhất định phải áp dụng bước kế tiếp hành động, vô luận là chủ động dò xét cũng tốt, những biện pháp khác cũng tốt. Thứ hai, cái này ca cấp 2 văn minh căn liền không tồn tại. Nếu như chúng nó không tồn tại, chúng ta càng phải nắm chặt thời gian tiến hành bước kế tiếp hành động, dùng cái này đến săn cứu chúng ta văn minh. Sở dĩ từ logic lên mà nói, nếu như chúng ta gửi đi tín hiệu không có thu đến ứng, chúng ta nên khởi động lại Thái Dương dò xét kế hoạch. Ta đồng dạng đồng ý thuyết pháp này. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Như vậy, đảm nhiệm lần này tín hiệu phát xạ là này ta Thiên Văn Thai. Đã từng tiếp vào qua, tín hiệu tinh hà Thiên Văn Thai trong tinh hà kính Thiên Văn Vô. Tinh hà kính thiên văn vô tuyến là trên địa cầu lớn nhất kính thiên văn vô tuyến. Nó đường kính cao đến 500 mét. Khổng lồ như vậy, đường kính kính thiên văn vô tuyến đương nhiên không phải là bình thường kính. Thiên văn vô tuyến như thế từ một cái cơ tọa cùng một mặt cự nắp nồi bự hình dáng anten cấu thành. Bởi vì lấy nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ, còn vô pháp trên mặt đất chống đỡ lấy khổng lồ như vậy thiết bị. Trên thực tế, nó là kiến tạo tại mặt đất trong một cái sơn cốc. Đó là một cái bồn địa hình, đường kính có 500 mét, tràn đầy mấy chục mét sơn cốc. Tinh hà Thiên Văn Thai lúc kiến tạo sau, nhân viên xây cất đối cái này bồn tiến hành tu chỉnh. Dựa theo nhất định góc độ cùng độ cong vuông vức nó sơn cốc. Sau đó đem vượt qua 40 vạn khối nhôm phiến dựa theo nhất định quy luật lắp đặt tại bồn địa, vách núi cùng dưới đáy. Còn tại bồn địa phía trên dựng lên chèo chống máy thu tín hiệu giá đỡ. Cứ như vậy, 500 mét đường kính bên trong sở hữu vô tuyến điện tín hiệu toàn bộ đều sẽ bị những này nhôm phiến phản xạ đến phía trên máy thu tín hiệu bên trong. Để nó thu hoạch được trên địa cầu nhất là nhạy bén tín hiệu tiếp thu năng lực. Căn cứ lý luận cường độ tới nói, tinh hà kính thiên văn vô tuyến thậm chí có thể tiếp thu được hỏa tinh chi bên trên tương đương tải. Điện thoại di động thông báo cường độ vô tuyến điện tín hiệu. Địa ngụy sinh mệnh thăm dò lịch sử phía trên nhất là chứ danh, tín hiệu đồng dạng là từ nó tiếp thu được, tín hiệu là tới từ tròm nhân mã phương hướng một cái có 10 phần khả nghi đặc thù vô tuyến. Điện tín hiệu cỗ có trình độ nhất định logic sắp xếp, sở dĩ khả năng không lớn là hiện tượng tự nhiên phát ra. Tinh hà kính thiên văn vô tuyến công tác nhân viên tại tiếp thu được cái tín hiệu này về sau. tràn đầy chấn kinh tại tín hiệu trên giấy viết một cái to lớn, hoa, chữ để bày tỏ bày ra chính mình. Kinh ngạc, sở dĩ nên tín hiệu liền đạt được, hoa, cái tên này. Bị đến tiếp sau nghiên cứu nhân viên xưng là hoa tín hiệu. Hoa tín hiệu vẻn vẹn xuất hiện một lần. Tại cái này về sau thời gian mười mấy năm bên trong. Tinh Hà Kính Thiên Văn Vô Tuyến mỗi tháng cũng sẽ ở nguyên lai trên phương hướng lần nữa tiến hành. Nghe lén, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đón thêm từng tới cùng loại hoa tín hiệu tin tức. Trên địa cầu cái khác nghiên cứu cơ cấu cũng đối chòm nhân mã phương hướng tiến hành đại lượng nghe. Lén, có thể là đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hoa tín hiệu cứ như vậy nhìn thoáng qua. Khoảng chừng nhân loại trước mặt triển lộ trong nháy mắt liền biến mất tung ảnh. Cũng không có xuất hiện nữa. Mà hoa tín hiệu đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Đến nay đều không có người có thể giải mã đi ra. Lần này đảm nhiệm hướng Thái Dương gửi đi tin tức nhiệm vụ. Cũng là đài này cường đại nhất. Cũng nhất là chữ danh Kính Thiên Văn Vô Tuyến. Rất tốt, Mông Trác. Chúng ta trước không đi Xích Đạo thành phố, qua Tinh Hà Thiên Văn Thai, Triệu Hoa Sinh nói, chúng ta tới cùng một chỗ chứng kiến một chút sự kiện lần này. Được, Mông Trác đáp ứng một tiếng, ta không có ở Tinh Hà Thiên Văn Thai bên trong, bất quá không có quan hệ, ta hội hướng cấp trên báo cáo chuyện này, các ngươi trực tiếp đi thôi, ở đâu sẽ có người tiếp đối đãi các ngươi. Vương Đường nói, cứ như vậy đi, gặp lại, có chuyện tùy thời liên hệ. Tốt, gặp lại, Triệu Hoa Sinh nói, máy bay trực thăng tại bên trên bầu trời chuyển hướng. Tại cái nào đó chưa rút lui trong căn cứ quân sự tiến hành một phen tiếp tế về sau. Một lần nữa đạp vào đường đi. Tại đại khái sau 8 tiếng, Triệu Hoa Sinh một đoàn người đi vào Tinh Hà Thiên Văn Thai bên trong. Tinh Hà Thiên Văn Thai chiếm diện tích 10 phần rộng rãi. Thậm chí phương viên 20 cây em bên trong đều bị chính phủ liệt vào cấm khu. Nghiêm cấm bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Nhưng Thiên Văn Thai kiến trúc diện tích liền nhỏ rất nhiều. Chỉ có tại khoảng cách Tinh Hà Kính Thiên Văn Vô Tuyến 2 cây số bên ngoài một cái độc tòa tiểu. Lâu mà thôi. Thiên Văn Thai sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học, giữ gìn nhân viên các loại liền toàn bộ ở chỗ này. Triệu Hoa Sinh một đoàn người ngồi 5 chiếc máy bay trực thăng liền đáp xuống lầu nhỏ trước mặt. Nơi đó đã có một đám người đang đợi. Người tốt, ta là Tinh Hà Thiên Văn Thai người phụ trách. Cái này là tới từ khoa nghiên bộ tương quan khoa học gia. Một tên đầu hói trung niên nhân đi tới. Cùng Triệu Hoa Sinh nắm tay, sau đó đối với Triệu Hoa Sinh giới thiệu nói, người tốt, ta là Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh gật đầu, Tinh Hà Thiên Văn Thai hiện tại người so dĩ vãng nhiều lời. Chứ ban đầu công tác nhân viên cùng đến từ Thái Dương nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm nhân viên. Nghiên cứu khoa học bên ngoài, Thiên Văn Thai chung quanh còn nhiều lời nhân viên bảo an. Bọn họ đều là thân thể cường tráng người trẻ tuổi, ăn mặc ngay ngắn quân nhân chế phục, một mặt ăn nói có ý tứ, nhìn 10 phần có khí thế. Khoa nghiên bộ nhân viên là biết Triệu Hoa Sinh thân phận. Bất quá ở chỗ này bọn họ không có nhiều lời, cũng không có cùng Triệu Hoa Sinh nói chuyện với nhau, chỉ là hướng về phía Triệu Hoa Sinh gật đầu, tính toán là gặp qua mặt. Một đoàn người đi đến khống chế trong đại sảnh, Triệu Hoa Sinh liền thấy rất nhiều màn hình. Này trên màn hình tràn đầy lấp lóe mà qua số liệu cùng đủ loại kiểu dáng biểu đồ. Cùng hồng sắc lục sắc hắc sắc màu trắng các loại nhan sắc đường cong. Triệu Hoa Sinh cũng không phải là thiên văn học vô tuyến phương diện chuyên gia. Xem không hiểu những vật này, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tín hiệu từ lúc nào phát ra? Triệu Hoa Sinh dò hỏi, muốn tới giữa trưa thời điểm. Thiên Văn Thai người phụ trách giới thiệu nói, tín hiệu phát xạ chỉ hướng là Thái Dương, chỉ có ở chính giữa buổi trưa sau, ống nhòm mới có thể chính đối Thái Dương. ngài trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Không, Triệu Hoa Sinh nói, ta có thể đếm ống nhòm nơi đó đi nhìn xem sao. Có thể, Thiên Văn Thai người phụ trách nói, phát xạ một cái tín hiệu mà thôi. Cái này đối với chúng ta mà nói chỉ là rất đơn giản một hạng thường quy nhiệm vụ. Chúng ta không cần nhiều người như vậy đều thủ tại chỗ này. Tại ống nhòm bên cạnh có một cái quan cảnh đài. Chúng ta đến đó đi. Thế là Triệu Hoa Sinh một đoàn người, cùng Thiên Văn Thai mấy công việc nhân viên, còn có khoa nghiên bộ các khoa học gia. Hết thảy hơn 30 người liền đến ống nhòm bên cạnh quan cảnh đài nơi này. Quan cảnh đài muốn so bên cạnh sơn cốc cao hơn một số. Đứng tại quan cảnh đài phía trên, vô luận là nơi xa buồn bực rừng cây, vẫn là một ngoài ngàn mét, phản xạ thái dương quang tuyến cự đại ống nhòm đều thu hết vào mắt. Chỉ là này buồn bực rừng cây lá cây bời vì nhiệt độ không khí giảm xuống đã hiển lộ ra một điểm khô, héo nhan sắc, mặc dù là chói chang ngày mùa hè. Đứng tại cái này quan cảnh đài phía trên, hướng mặt thổi tới gió núi cũng mang lên một số ý lạnh. Đây đại khái là chúng ta một lần cuối cùng dùng cái này quan cảnh đài. Thiên Văn Thai người phụ trách cảm thán nói, về sau khí trời hội càng ngày càng lạnh, trừ tất yếu ống nhòm bảo hành bảo dưỡng công tác, chúng ta đều sẽ ngốc tại trong căn cứ không trở ra. Thế nào? Các ngươi không rút lui qua xích đạo thành phố sao? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Đương nhiên không đi. Thiên Văn Thai người phụ trách lắc đầu. Chúng ta nếu là rút lui, ống nhòm làm sao bây giờ? Phải biết, hiện tại nhân loại chính phủ nhưng không có tiền tài cùng năng lực một lần nữa kiến tạo một cái như. Vậy mọi người băng, chúng ta là nhân loại lắng nghe vũ trụ thanh âm lỗ tai. Chúng ta nhất định phải lưu tại nơi này, trừ cái này Thiên Văn Thai bên ngoài, trên địa cầu còn sẽ có chí ít 3 vạn cái cơ cấu. Vượt qua 500 vạn công tác nhân viên sẽ không rút lui qua xích đạo thành phố. Mông Trác Hờ hững nói, những này cơ cấu bên trong có nguồn năng lượng công xưởng, mỏ than đá, mỏ dầu, có nhà máy năng lượng nguyên tử, có nghiên cứu khoa học cơ cấu các loại, những vật này đều không cách nào di chuyển. Triệu Hoa Sinh hơi gật đầu. Đây là vì duy trì nhân loại văn minh kéo dài tiếp tất yếu cơ cấu. Nhất định phải có người đứng ra thủ vững tại những này cương vị phía trên. Khoảng cách tín hiệu phát xạ còn có 15 phút. Thiên Văn Thai người phụ trách giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó nói. Triệu Hoa Sinh giống như không có nghe được câu này. Triệu Hoa Sinh ánh mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, phóng tới nơi xa này cái cự đại trong sơn cốc. Mấy chục vạn nhanh nhôm phiến tại khoảng cách này phía dưới dung thành một mảnh. Chúng nó phản xạ thái dương quang tuyến, chiếu Triệu Hoa Sinh con mắt hơi nheo lại. Sơn cốc chung quanh ba trong vòng trăm thước không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Cũng không có bất kỳ cái gì động vật dấu vết. Ba ngoài trăm thước thì tràn đầy thảm thực vật. Ngẫu nhiên còn có dã thú chu lên truyền tới. Tại hơi có vẻ yếu ớt ánh mặt trời chiếu phía dưới. Cả cái cự đại tinh hà kính thiên văn vô tuyến để lộ ra một loại phong cách cổ xưa thê lương vị đạo. Thời gian đến, Thiên Văn Thai người phụ trách nói. Cùng lúc đó, Triệu Hoa Sinh giống như nghe được một trận như có như không tiếng ông ông. Hơi có vẻ trầm thấp, nhưng lại 10 phần hữu lực, truyền vào người trong lỗ tai, để cho người ta liền đầu đều cảm thấy có chút mê muội. Thiên Văn Thai người phụ trách giống như không có cảm giác được điểm này. Hắn bỗng nhiên hé miệng, lớn tiếng nói, tôn kính không biết văn minh, các ngươi tốt. Cái này là tới từ cái này mặt trời nho nhỏ hệ viên thứ 3 hành tinh phía trên nhân loại văn minh. Một số thanh âm, qua tín hiệu xác thực, đương nhiên trong sách tiến hành một số gia công, cảm thấy hứng thú thư hữu có thể tự hành siêu tập càng nhiều tư liệu. P.S. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.